Thanh âm của Hắc Đế chấp tiên kỳ vang vọng ở Thái Cực Mông Ế Thiên mãi không thôi. Bởi vì lúc trước Trương Tử Tinh đã lớn tiếng khiêu khích Hảo Thiên Thượng Đế, mà Hảo Thiện lại chật vật chạy trốn, không dám ứng chiến. Mọi người đều là chính tai nghe thấy, thậm chí là chính mắt nhìn thấy. Hiện giờ nghe được lời ấy của chấp tiên kỷ, tất nhiên là trong lòng không chút nghi ngờ. Rất nhiều thiên binh trung độc ném binh khí xuống mặt đất là lục sắc vân, miệng nói: "Nguyện hằng tiên đế." Quỳnh Tiêu nghe chấp tiên kỷ nói như thế, những mày vừa muốn mở miệng lại bị Vân Tiêu ngăn cản. Vân Tiêu đối với những lời chấp tiên kỷ nói cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Trách không được nàng lúc trước có yêu cầu tha thứ. Trước mắt lúc này cần lấy đại cuộc làm trọng. Có thể làm cho tất cả thiên binh quy hàng, tất nhiên là kết quả tốt nhất. Đám thiên binh vốn sĩ khí đã không phấn chấn, thấy có người dẫn đầu quy hàng, lại cảm giác tự thân có điều gì thượng, cho nên từng đám một bắt đầu chủ động xin hàng. Cách này gọi là binh bại như núi đổ. Hàng binh càng ngày càng nhiều, nhưng đại bộ phận binh lính vẫn trong tình trạng là trần chờ không quyết. Chỉ có một bộ phận thiên tướng bị Kim Mấu khống chế vẫn tiếp tục chỉ huy thiên binh tiếp tục mãnh công. Khổng Tuyên và Hình Thiên lúc này đã đột phá Lăng Thiên đại trận, phần nhau ra tìm Hảo Thiên và Kim Mấu, đồng thời cao giọng khiêu chiến. Hảo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mấu nào dám đáp lại. Đến bây giờ sĩ khí của thiên binh đã xuống dốc không phanh, hàng binh gia tăng rất nhiều. Hai người thấy tình cảnh như vậy, hận hận chấp tiên kỷ, hướng vị trí có âm thanh của Hắc Đế nhanh chóng bay tới. Vân Tiêu sớm đã thông thạo dị năng của mình, thấy hai đạo kim quang khí thế kinh người bay tới. Đó là hai người Hảo Thiên và Kim Mẫu. Lại không thấy thân ảnh của mấy người Trương Tử Tinh, không khỏi giật mình kinh hãi. Vội vàng thông báo cho mọi người lưu ý. Vân Tiêu phóng ra Tử Hồng Kiếm, nhất thời vạn đạo sát khí đánh tới hai đạo kim quang. Hảo Thiên Thượng Đế xuất ra Hảo Thiên Kính, dần dần tách làn sát khí ra. Giao Chỉ Kim Mấu lật tay một cái, vô số đóa hoa hướng Hắc Đế chấp tiên kỷ đánh tới. Chấp tiên kỷ biết sự lợi hại của những đóa hoa đó, không dám ứng phó, vội vàng bỏ chạy, tránh phía sau bọn người Vũ Dực Tiên. Vũ Dực Tiên phi thân tiến tới, hai tay giang ra như hai cánh, tạo thành một trận cuồng phong đáng sợ muốn thổi bay đám hoa. Nhưng những đóa hoa kia thập phần đặc dị, xuyên qua cuồng phong như những lưới dao sắc bén bay tới. Vũ Dực Tiên tốc độ cực nhanh, vỗ cánh bay tới sau Kim Mấu, xuất ra một cái quạt lông chim, hướng Kim Mấu quạt một cái. Ngàn vạn chiếc lông chim như lưới phong dao đầy trời bay tới. Trong tay Kim Mấu hiện ra tố sắc vân giới kỳ, ngũ sắc đầy trời. Ngàn vạn chiếc lông chim kia không thể xuyên, không lâu sau liền rơi xuống. Cùng lúc đó, vô số đóa hoa đã vây xung quanh Vũ Dực Tiên. Vũ Dực Tiên liền xuất ra một cây cờ, tỏa ra ngũ hành khí, ngăn cản những đóa hoa đến gần thân thể, chỉ có thể bay xung quanh hắn. Cuối cùng lại bị tầng tầng ngũ khí kia làm cho tiêu biến vô tung. Xem ra trận này hai người ngang ngửa nhau. Giao Trì Kim Mấu nhìn thấy hình dạng cây cờ kia, thất thanh nói: "Ly Địa Diễm Quang Kỳ." Ly Địa Diễm Quang Kỳ và Tố Sắc Vân Giới Kỳ đều là tiên thiên ngũ hành kỳ, có diệu dụng khác nhau. Hơn nữa Ly Địa Diễm Quang Kỳ lại là đại diện cho bát cảnh cung thánh nhân lão tử. Giao Trì Kim Mẫu trong lòng biết kim sĩ chim đại bàng này tất có liên hệ chặt chẽ với Bát Cảnh Cung, nhưng cũng đành bất chấp tất cả. Lập tức phóng ra Mạn Thiên Hoa Vũ một, khiến Vũ Dực Tiên không thể thi triển Ly Địa Diễm Quang Kỳ tự bảo vệ. Một hoa bay đầy trời. Lúc này thiên binh thấy thiên đế thiên hậu giá lâm, chẳng dám chậm trễ, vội vàng vây quanh. Hoa vũ kia nhanh chóng mở rộng, lan tới chỗ đám người Vân Tiêu. Mấy người Dư Đức, Văn Trọng có tu vi yếu nhất, vừa ngửi hương hoa đã không chịu nổi, nghiêng ngả muốn ngã. Ngũ sắc vân lại lan tới. Vân Tiêu vội vàng thu Tử Hồng kiếm, thi triển khả năng ngưng đọng không gian, đình trụ những đóa hoa kia lại. Cùng lúc đó Quỳnh Tiêu cũng sử dụng dị năng phòng ngự, bao trùm lấy mọi người, khiến cho Hảo Thiên và Kim Mấu không thể công kích. Nhưng do số người được Quỳnh Tiêu bảo vệ quá nhiều, lại bị thiên vị chi lực áp chế nên không lâu sau đã bắt đầu không thể suy trì nổi. Nam Cực Tiên Ông bên kia khắp người đã đầy mồ hôi bởi phù chú bắt đầu không thể duy trì được nữa. Hóa Tiên Ngọc Hạp biến hóa ngày càng kịch liệt. Nam Cực Tiên Ông bất chấp, đem hộp ngọc ném đi, hóa thành bạch quang hướng tới phương hướng Hảo Thiên Thượng Đế vừa trốn bay tới. Mới bay không bao xa đã nghe thình thịch một tiếng, hộp ngọc kia đã nổ tung, hiện ra một cái cự đỉnh ba chân. Cái đỉnh đó trong nháy mắt biến mất, hiện ra thân ảnh của Trương Tử Tinh. Nam Cực Tiên Ông quá sợ hãi, vội ra tốc độn quang. Trương Tử Tinh chưa nghe được lời của chấp tiên kỷ, thấy tiên binh sĩ khí giảm mạnh, không có lòng dạ ứng chiến, rất ngạc nhiên, một đường đuổi theo. Lúc này Quỳnh Tiêu rốt cuộc duy trì không được nữa, tán đi vòng phòng ngự. Không gian bị Vân Tiêu ngưng đọng cũng bắt đầu khôi phục. Hảo Thiên Thượng Đế cùng Giao Trì Kim Mấu lúc này vọt tới. Hắc Đế chấp tiên kỷ muốn bảo vệ mạng mình, vừa tránh né vừa phất tay. Một đạo huyết quang xuất hiện, đón gió lớn lên, thành hình như một đám huyết vân, phô thiên cách địa cuốn tới Hảo Thiên Thượng Đế. Huyết vân bị Hảo Thiên kính chiếu một cái, vỡ tung rồi biến mất. Hảo Thiên Thượng Đế ngay lập tức thi triển Hảo Thiên Kính và Hảo Thiên Kiếm, đem Vân Tiêu cùng Bích Tiêu vây khốn lại. Chấp tiên kỷ gặp phải gặp Giao Trì Kim Mấu nghiến răng nghiến lợi đánh tới. Tự biết độc thuật của đối phương hơn xa mình, trong lòng sợ hãi. May mắn lúc này Long Cát công chúa thi triển Giao Trì Bạch Quang Kiếm cản đường Kim Mấu. Cùng lúc đó Ứng Long và vợ chồng Phi Liêm theo phân phó của Vân Tiêu đánh lui thiên binh phủ cận, hộ tống những người bị chúng độc rút lui. Tiện nhân, dám ra tay với ta. Giao Trì Kim Mấu nhìn thấy Giao Trì Bạch Quang Kiếm kia, trong lòng vô cùng giận dữ. Hơn trăm đạo Bạch Quang vừa phát ra nhất thời ảm đạm đi. Đồng thời trong tay ả xuất hiện một thanh phi kiếm, phóng tới phía Long Cát công chúa. Long Cát công chúa tuy rằng trong lòng có sợ hãi đối với Kim Mấu nhưng cũng không dám chậm trễ. Vội điều khiển Nhị Long kiếm đón đỡ kim kiếm kia. Ứng Long nhìn thấy cảnh Kim Mấu tấn công Long Cát công chúa, nghĩ tới cừu hận của nữ bạc, cuối cùng không thể kiềm chế nổi, hóa thành bạch quang, toàn thân phát ra hàn khí bức nhân, mạo hiểm hướng Giao Trì Kim Mấu vọt tới. Giao Trì Kim Mấu tất nhiên là không sợ kẻ có tu vi như Ứng Long, liên tiếp thi triển sát chiêu. Ứng Long mặc dù bị thương không nhẹ nhưng vẫn liều mạng chém giết như cũ. Phi Liêm và Hào vừa thi triển thuật phong vũ đánh lui thiên binh, vừa che chở cho bọn người Văn Trọng nhanh chóng rút lui. Đột nhiên một đạo ánh sáng trong suốt từ trong đám thiên binh vọt đánh tới. Phi Liêm cảnh giác hoa thân thành gió xoáy, định tránh né. Ai ngờ tinh quang thập phần lợi hại, trực tiếp đánh vào phía trên vô hình hắc phong. Nhất thời đánh cho hắc phong hồn phi phách tán. Hào vừa sợ vừa bi phẫn, đang muốn báo thù thì luồng ánh sáng trong suốt kia lại hướng Hào bay tới. Hào mặc dù có chuẩn bị nhưng cũng không thể tránh khỏi mất mạng đương trường. Giao Trì Kim Mấu thấy vậy mừng rỡ, vội kêu lên: "Đế quân nhanh đến giúp ta." Trong không trung phía xa vọng đến một tiếng gầm. Thiên binh đang ngăn cản giữa đường bị một cỗ huyết hồng nghiền nát, bay ngược lại. Thân thể thiên binh cản đường bị đánh cho tan nát, qua đó có thể nhận ra uy lực của cỗ huyết hồng này. Nam Cực Tiên Ông mới vừa rồi thi triển Tam Bảo Ngọc Như Ý đánh lén, giết chết Phi Liêm vợ chồng, lại xuất ra Ngũ Hỏa Thất Linh Phiến làm hôn mê đám người Văn Trọng. Đáng thương cho đám người này. Mặc dù đã tránh được kiếp nạn tại nhân giới nhưng cuối cũng vẫn không thoát khỏi sát ác. Lúc này hóa thành tro bụi. Lúc này kia huyết hồng đã tới gần, thấy đám người Văn Trọng tử nạn, không khỏi giận dữ. Nam Cực Tiên Ông cảm giác được trên người người nọ phát ra sát khí đáng sợ, vô cùng kinh hãi. Cũng bất chấp tiếng hô của Kim Mấu, ném Tam Bảo Ngọc Như Ý về phía sau. Sau đó liền co giò bỏ chạy. Ai dè huyết hồng kia không biết dùng thủ đoạn gì liền phát ra một đạo lam quang, ngưng đọng Tam Bảo Ngọc Như Ý trong không trung. Lập tức tăng tốc đuổi theo. Nam Cực Tiên Ông cảm giác được huyết hồng kia nhanh như chớp tới gần mình, bị dọa cho vỡ mật, vội vàng kêu: "Sư tôn cứu mạng." Huyết hồng nghe vậy hơi chấn động, nhưng ngay sau đó liền không chút do dự đuổi theo, phóng ra một đạo hào quang bốn màu, nhanh như chớp đánh trúng Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông hét to vài tiếng, bốn phía cư nhiên không hề phản ứng, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Sư tôn vì cái gì? Chẳng lẽ? Ngay sau đó Nam Cực Tiên Ông chỉ cảm thấy bốn màu hào quang lóng lánh. Toàn bộ thân hình mạnh mẽ bị giữ tại không trung. Tiên thể dần dần trở nên mờ ảo, tựa hồ như tản ra rơi rụng bốn phương. Sư tôn! Nam Cực Tiên Ông không cam lòng kêu một câu tiếng. Tiếng kêu còn chưa dứt đã nghe toàn bộ tiên thể nổ nhỏ, nát thành trăm mảnh, tiêu tán giữa không trung. Huyết hồng sau khi giải quyết xong Nam Cực Tiên Ông, không hề chậm trễ, bay ngược lại, hướng về phía Giao Trì Kim Mấu và Hạo Thiên Thượng Đế. Hạo Thiên Thượng Đế mới vừa hóa kim quang muốn chạy, liền cảm thấy phía trước có một cỗ sát khí mãnh liệt đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã áp sát tới. Hạo Thiên Thượng Đế vội đem Hạo Thiên kiếm xuất ra, đón đỡ một thần phủ màu đen đánh tới, va chạm nảy lửa. Hạo Thiên kiếm vừa bị gạt sang một bên, ngay lập tức bị một cái cự đỉnh nuốt gọn. Hạo Thiên Thượng Đế chẳng còn kịp kinh hãi, cũng bất chấp đoạt lại Hạo Thiên kiếm, vội vàng hướng một bên bay đi. Huyết hồng cấp tốc đuổi theo, không lâu liền dần dần bách tới, chém một kiếm chặn đường. Hạo Thiên Thượng Đế trong tay chỉ có Hạo Thiên kính, cuống quýt một trận, đành phóng ra kim quang. Kim quang gặp phải quang mang bốn màu, chấn động mạnh một cái. Hạo Thiên kính nguyên bản đã có vết sạn không chịu nổi nữa, vỡ vụn ra. Hạo Thiên Tam Bảo được Hồng Quân ban tặng, không chỉ có là pháp bảo, cũng là bảo vật tượng trưng cho thiên đế vị. Hiện giờ hai thứ đã không còn nữa. Hạo Thiên Thượng Đế biết rõ ý nghĩa của Tam Bảo đối chính mình, nhất thời không nén nổi căm hận, ngừng lại một chút. Huyết hồng kia không hề lưu tình, kim quang lại chém tới. Hạo Thiên Thượng Đế luống cuống tay chân, đem đả thần tiên trong tay áo ném ra. Chẳng hiểu sao cự đỉnh bảo vệ phía trước huyết hồng lại mất tác dụng. Chỉ nghe người nọ kêu lên một tiếng đau đớn, ngã lộn về phía sau. Định gạt người sao? Chỉ là đả thần tiên. Hạo Thiên Thượng Đế nhất thời sửng sốt không kịp phản ứng. Ngay lúc đó một cỗ sát khí mãnh liệt đã áp tới. Hạo Thiên Thượng Đế hai tay trống trơn, chỉ có thể né tránh, nhưng vẫn bị thế kia chém trúng. Toàn bộ bả vai đều bị chém đứt lìa. Hắn kêu thảm một tiếng, ngay cả đà thần tiên cũng không kịp thu lại, vội vã bỏ chạy. Lúc này Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu ngăn cản Giao Trì Kim Mấu bỏ chạy sau khi thi triển đại lượng hoa vũ. Hắc Đế Chấp Tiên Kỷ là người đầu tiên hướng theo huyết hồng đuổi tới. Thấy huyết hồng bị đả thần tiên đánh trúng, dường như bị thương không nhẹ, đang muốn tiến tới trợ giúp. Bỗng nhiên thoáng thấy đả thần tiên đang lơ lửng giữa không trung. Chấp Tiên Kỷ lộ vẻ tham lam, nhanh chóng quyết định bỏ qua huyết hồng. Hướng đả thần tiên bay tới, nàng thân có thiên vị chi lực, lại lấy danh nghĩa của mình hàng phục một số lớn thiên binh. Chỉ cần có thể nắm trong tay đả thần tiên này, cho dù tương lai nam tử kia có lên thiên đế vị, nàng cũng có thể mượn vật này trở thành thiên hậu. Ngay tại Hắc Đế sắp chạm được vào đả thần tiên khi chợt thấy kia tiên bỗng nhiên bay lên, hướng đầu nàng nện xuống. Hắc Đế chạy nhanh thi triển huyết vân hộ thể. Nhưng đả thần tiên này dường như không thấy huyết vân, giống như xuyên qua không gian bình thường, trực tiếp đánh xuống đỉnh đầu nàng. Một kích này cơ hồ đánh vỡ đầu Hắc Đế. Hộ thể tiên lực gần như không có hiệu quả. Hơn nữa lực lượng trong cơ thể bắt đầu có dấu hiệu tán loạn. Nàng còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy trước ngực đau nhói, hóa ra đã bị một thanh kim kiếm đâm xuyên qua. Kim kiếm này mang theo một cỗ độc lực vô cùng mãnh liệt, khiến cho tiên lực trong cơ thể Hắc Đế vốn đã hỗn loạn giờ đây nhanh chóng khô kiệt. Điều làm nàng không cam lòng chính là đả thần tiên gần trong gang tấc lại bị Giao Trì Kim Mấu từ phía sau vượt tới đoạt được. Cảm giác không cam lòng này còn chưa dứt, Giao Trì Kim Mấu đã rất nhanh bổ xuống một kiếm, hoàn toàn chấm dứt tính mạng của Chấp Tiên Kỷ. Người còn lại duy nhất trong tứ phương thiên đế Chấp Tiên Kỷ cuối cùng đã mất mạng trong tay nữ nhân có dã tâm lớn hơn nàng. Hắc Đế vừa chết, thiên vị chi lực của tứ tầng thiên vốn thuộc sở hữu của Bắc phương tiên đế nhất thời mất đi chủ nhân. Tỏa ra gơm, y, u, vinh, quy, quy, s, quy. Quy, A, T, H, A, Y, cực mông ế thiên, giống như bảo vật vô chủ, lơ lửng giữa không trung, bay chạy toán loạn. Cố thiên vị chi lực này không phải là nhỏ, cho dù là Giao Trì Kim Mấu và Hạo Thiên Thượng Đế muốn hấp thu cố thiên vị chi lực này cũng cần phải tốn thời gian. Chẳng qua Mấu cũng không vội vã gì, bởi lẽ mối họa tâm phúc Hắc Đế kia đã bị trừ. Cho dù trận chiến này không thể thắng thì cũng khiến kế hoạch của đám người Tiêu Giao Tử muốn từng bước cướp đoạt thiên vị lực bị thất bại. Nếu Tiêu Giao Tử muốn tới Đại Trung Ương Thiên, chỉ còn có thể đánh qua từng thiên một. Đến lúc đó thiên giới cũng không bị động như bây giờ, có thể kiên nhẫn sử dụng chiến thuật tiêu hao. Mà vào lúc này Trương Tử Tinh đang thập phần khó chịu. Hắn không ngờ Hạo Thiên Thượng Đế lại xuất ra Đà Thần Tiên, càng không nghĩ tới. Ngay cả phòng ngự chí bảo Càn Không Đỉnh cũng không thể ngăn cản được Đà Thần Tiên. Một kích này nhìn thì nhẹ nhàng như không, lại cơ hồ làm cho tiên lực toàn thân hắn tán loạn. Hắn lúc này mới hiểu được vì sao ngày đó Tam Hoàng cùng Giao Chân Nhân hợp lực cũng không phải là đối thủ của Hạo Thiên. Kim Mấu khi chúng có được Đà Thần Tiên. Đà Thần Tiên đối với người có vị giai lực lại có lực khắc chế mạnh như vậy. Trương Tử Tinh hít sâu một hơi. Vận chuyển kỳ dị địa lam quang lực kia. Mong mạnh mẽ ngưng tụ lực lượng trong cơ thể lại. Vào lúc này, Giao Trì Kim Mấu đã đoạt lại Đà Thần Tiên. Đối với việc Đà Thần Tiên có thể sát thương Tiêu Giao Tử cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhưng ả thập phần thong hận gã Tiêu Giao Tử này, bất chấp truy binh ở phía sau, lại tế xuất Đà Thần Tiên. Đồ đê tiện, lão tử cùng ngươi liều mạng. Trương Tử Tinh tự biết không thể chống đỡ, quyết tâm một phen, dùng hết tàn lực. Trong tay lam quang đại thịnh, hướng Giao Chỉ Kim Mấu bay đi. Dường như muốn tạo thành thế lưỡng bại câu thương. Giao Chỉ Kim Mấu đem tố sắc vân giới kỳ triển khai. Ngũ sắc khí hiện ra chặn lam quang. Nhưng lam quang này chỉ dừng lại một chút liền xuyên thấu qua ngũ sắc khí, hướng Kim Mấu phóng tới. Giao Chỉ Kim Mấu chúng phải lam quang này, quay đầu một cái, trên mặt hiện lên một vết máu lớn. Còn Trương Tử Tinh lúc này cũng bị Đà Thần Tiên đánh trúng lần nữa. Chỉ cảm thấy tiên thể như muốn tan nát. Lực lượng vừa mới vất vả ngưng tụ được lập tức tiêu biến. Trong phút chốc cơ hồ mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Lam quang kia có thuộc tính đặc dị. Trên mặt Giao Chỉ Kim Mấu nhất thời không thể ngừng chảy máu. Bề ngoài thoạt nhìn có vẻ hết sức hung áp. Lập tức đem Đà Thần Tiên lần thứ ba tế ra. Bất ngờ lúc này một bóng người nhanh chóng vụt tới. Ôm chặt lấy Trương Tử Tinh. Đưa lưng ra đỡ đòn cho hắn. Đó là Long Cát công chúa. Chúa. Giao Chỉ Kim Mấu biết Đà Thần Tiên không đánh người không có vị giai lực. Không khỏi đại hận. Nào ngờ thế đi của Đà Thần Tiên không giảm, đánh xuống giữa lưng Long Cát công chúa. Long Cát công chúa nhíu mày, đã cố nén, cuối cùng lại phun ra một ngụm máu tươi. Giao Chỉ Kim Mấu sửng sốt. Lại nghe Long Cát công chúa quay đầu lại kêu một tiếng. Mẫu hậu. Tiện nhân. Ai là mẫu hậu của ngươi? Giao Chỉ Kim Mấu lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đà Thần Tiên giơ lên quát. Hôm nay ta phải giết đôi cậu nam nữ các ngươi. Long Cát công chúa nhìn Giao Chỉ Kim Mấu một cái. Áo trắng trên người đều bị máu tươi chảy ra từ khóe miệng nhiễm đỏ. Tuy rằng sắc mặt thập phần tái nhợt. Nhưng ánh mắt này lại có một loại bình tĩnh dị thường. Vừa bi thương. Lại vừa như được giải thoát. Nếu nói trước kia Long Cát công chúa đối với Kim Mấu vẫn có lòng kính sợ. Hiện giờ là lần đầu tiên chân chính nhìn thẳng vào ả. Loại này bình tĩnh, khiến cho Giao Chỉ Kim Mấu hận ý càng sâu, Đà Thần Tiên lại một lần nữa tế ra. Trương Tử Tinh làm sao có thể để cho nữ tử yêu thương của mình bị thương tổn được. Liều mạng muốn đứng dậy. Nhất thời lại hữu tâm vô lực. Giao Chỉ Kim Mấu trong lòng thấy cảnh này. Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt, chuyện Tiêu Giao Tử bị đánh thì thôi. Vì cái gì Long Cát công chúa cũng bị Đà Thần Tiên đánh trúng. Không đợi nàng nghĩ lại. Chỉ thấy ngũ sắc thần quang chợt xuất hiện. Chắn trước người Trương Tử Tinh cùng Long Cát công chúa. Thần quang kia dù là ngũ sắc. Cùng không thể soát lạc Đà Thần Tiên. lập tức hóa thành một bàn tay vô sắc. Nhẹ nhàng một cái, đánh văng đả thần tiên ra. Ngay sau đó, tiếng trung rền vang. Giao chỉ kim mẫu mới vừa thu hồi đả thần tiên, liền cảm giác ngực giống như bị một cái chùy lớn đánh trúng, hết sức khó chịu. Lúc này Khổng Tuyên rốt cuộc ra hiện ra tại nơi đây, sau lưng ngũ sắc thần quang đại thịnh, hướng nàng xoát đến. Giao chỉ kim mẫu vội vã vung tố sắc vân giới kỳ, ngũ sắc khí xuất hiện, chặn ngũ sắc thần quang. Lúc này tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Giao chỉ kim mẫu cảm giác được tiếng chuông này dường như lợi hại hơn vài lần, có thể xuyên thấu tố sắc vân giới kỳ, nhanh chóng chấn động tiên lực trong cơ thể nàng, có cảm giác phải thổ huyết. Ngay cả thiên vị chi lực cũng không áp chế được. Không đúng, không phải hỗn độn chung bỗng nhiên trở nên lợi hại, mà là vì thiên vị chi lực của mình trở nên hư nhược rồi. Hơn nữa còn đang giảm xuống nhanh chóng. Bên kia Hảo Thiên Thượng Đế cũng có cảm giác dị thường này. Ngay cả tốc độ tái sinh cánh tay của kia cũng trở nên chậm hơn rất nhiều. Toàn bộ thiên binh chỉ cảm thấy lực lượng bản thân càng ngày càng yếu, đều ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy mười thái dương trên bầu trời dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất. Tiện nhân! Chuyện sao chỉ kim mẫu lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra. Nhưng mà chuyện khiến ảo sợ hãi còn ở phía sau. Tố sắc vân giới kỳ trong tay giao chỉ kim mẫu không tự chủ được bắt đầu rung động, dường như muốn thoát khỏi sự khống chế của nàng. Loại tình huống dị thường này từ khi Nguyên Khanh có được tố sắc vân giới kỳ tới nay là lần đầu tiên xuất hiện. Hô một tiếng, kia tố sắc vân giới kỳ rốt cuộc rời tay mà đi, tự động dừng trước Long Cát công chúa. Theo bản năng, Nguyên Khanh chỉ còn biết nắm chặt đà thần tiên, giống như đó là điểm trông cậy cuối cùng của ả. Điều ả lo lắng lúc trước đã thành hiện thực, thiên giới quả nhiên là đại thế đã mất. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 464. Xuất phát. Mục tiêu giao chỉ ám ngục. Giao chỉ kim mẫu Nguyên Khanh là trong thiên địa huyền âm khí ngưng thể mà sinh ra, mà tố sắc vân giới kỳ lại hình thành sau nàng, ở bên cạnh huyền âm thai hình Long Cát thủ hộ. Khi Nguyên Khanh lần đầu thử thu kỳ này vô cùng thân cận với thai hình, đối với nàng có ý bài xích. Chỉ tới khi thai hình kia chịu ảnh hưởng của lực lượng của nàng, trước tiên ngưng xuất thành thân thể của một bé gái, cũng nhận nàng làm mẫu thân, Nguyên Khanh mới thuận lợi thu được tố sắc vân giới kỳ. Nghiêm chỉnh mà nói, tố sắc vân giới kỳ hẳn là lấy Long Cát công chúa làm đệ nhất ý chí. Hiện Long Cát công chúa cũng không bồi hồi và sợ hãi như trước kia nữa, cho nên cũng thức tỉnh ý chí trong lòng tố sắc vân giới kỳ. Nguyên bản Long Cát công chúa có dị năng khống chế thiên vị chi lực, cho nên giao chỉ kim mẫu vẫn coi nàng là cái đinh trong mắt. Hao hết tâm kế đem Long Cát giam ở Phượng Hoàng Sơn, nhưng vẫn là nỗi lo canh cánh trong lòng. Nếu năm đó sao chỉ kim mẫu không ven vét đầy Long Cát xuống hạ giới, có lẽ sẽ không có việc ngày hôm nay. Hết thảy đều là tạo hóa trêu ngươi. Long Cát công chúa tuy rằng bị thương nặng, nhưng lại cảm giác trong cơ thể có một cỗ lực lượng lớn chưa từng có đang không ngừng lớn lên. Lực lượng này nhất thời không thể chữa trị chỗ bị đả thần tiên đả thương, mà lại nhanh chóng biến hóa kỳ dị, thoát thai hoán cốt ở chỗ nào đó. Loại biến hóa này cụ thể là gì thì không thể nói rõ được, nhưng lại mang lại cho nàng một loại cảm giác thoải mái. hơn nữa ngày càng mãnh liệt. Giao trì kim mấu liên tục triệu hoán Tô Sắc Vân giới kỳ nhưng nó lại không hề phản ứng. Ngược lại lại ở xung quanh Long Cát công chúa phóng ra ngũ sắc khí. Như là muốn bảo hộ. Giao trì giận dữ. Biết là không thể ở nơi này lâu. Liền liều mạng bước lui Khổng Tuyên. Nắm chặt đà thần tiên hướng phía trước bay đi. Khổng Tuyên không đuổi theo mà chạy lại xem xét thương thế của Trương Tử Tinh và Long Cát công chúa. Hiện thương thế kia thập phần cổ quái. Ngay cả đan dược cũng không có tác dụng gì. Chỉ có thể tự dựa vào lực khôi phục của bản thân. Trương Tử Tinh lắc đầu tỏ vẻ không sao. Khổng Tuyên thấy đám vân tiêu đang nhanh chóng chạy lại đâu liền gật gật đầu hướng Giao Trì Kim Mấu đuổi theo. Giao Trì Kim Mấu tiến lên hợp cùng một chỗ với Hảo Thiên Thượng Đế. Thấy hai tay hắn trống trơn. Một bên cánh tay còn vừa mới sinh ra. Không khỏi hoảng sợ. Hảo Thiên Thượng Đế hợp lực bước lui hình thiên, lấy tốc độ cao nhất hóa thành một đạo kim quang bỏ chạy. Lúc này cũng không phải là kéo dài thời gian hoặc chiến thuật gì nữa mà là chân chính chạy trối chết. Giao Trì Kim Mấu đem đả thần tiên giao cho Hảo Thiên Thượng Đế. Vừa chạy trốn vừa dùng hai tay niết động một loại phù chú nào đó. Cùng lúc đó, không trung bỗng mở ra một khe hở dần dần mở rộng, chính là chỗ Thái Cực Mông Ế thiên giới. Hình Thiên và Khổng Tuyên làm sao bỏ qua được, nhất tề đuổi đến. Giao Trì Kim Mấu cùng Hảo Thiên Thượng Đế lợi dụng thiên binh trên đường che giấu mà muốn thoát đi. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu Kim Mấu hiện ra một con ngao khuyển màu đen thật lớn. Cái mồm như bồn máu cắn tới. Kim Mấu dù sao tu vi cũng phi phàm, liền huy động kim kiếm nhẹ ngao khuyển kia chạm tới. Hào quang chớp động, ngao khuyển rên rỉ một tiếng, liền quay về phía sau bổ nhào, dần dần biến mất. Nhưng mà ngay trong nháy mắt sao chỉ Kim Mấu đánh lui ngao khuyển. Hai đạo kim quang theo thế sét đánh không kịp bưng tai phân biệt hướng nàng cùng Hảo Thiên bay tới. Giao Trì Kim Mấu ngày thường quen dựa vào Tố Sắc Vân giới kỳ hộ thân. Hiện giờ mất đi thập phần không ổn. Cảm giác được nguy hiểm tới gần nhưng cuối cùng phản ứng chậm nửa nhịp. Vai bị kim quang xuyên qua. Nhất thời máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Hảo Thiên Thượng Đế ứng biến nhanh hơn rất nhiều kịp thời né tránh kim quang. Giao Trì Kim Mấu hét lên một tiếng, nhìn vào bả vai lộ ra ba phong nhận, liền ra sức rút ra. Nghiến răng kêu lên một câu. Dương Tiễn. Hiện giờ thiên vị chi lực của Giao Trì Kim Mấu đã thập phần suy yếu, cho nên tốc độ khôi phục cũng chậm đi nhiều. Máu chảy ra tuy rằng dần dần thu hồi vào trong cơ thể, nhưng miệng vết thương lại nhất thời chưa thể lành hẳn. Càng làm cho nàng phẫn nộ chính là Dương Tiến chịu mệnh lệnh của Thánh Nhân Xuyên Giáo. Lại đúng vào thời điểm này quay giáo đâm nàng. Phía trước hiện ra thân ảnh của Dương Tiến chặn đường hai người. Vẫy tay một cái. Tam tiêm lưỡng nhận đảo hóa thành một đảo kim quang trở lại trong tay, lạnh lùng nói. Thù của cha mẹ, bất cộng đái thiên, hôm nay là lúc hai ngươi đền mạng. Hảo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mấu bị Dương Tiến cản trở. Mặt sau Khổng Tuyên và Hình Thiên lại chạy đến thấy tình cảnh như vậy không khỏi kinh ngạc. Nhưng hiện cũng không phải lúc hỏi lý do mà là lúc nên tiêu diệt Hảo Thiên cùng Kim Mấu. Nhiệt chủng quả nhiên là đồ âm độc, cư nhiên dám đánh lén ta. Giao Trì lộ ra vẻ nanh áp, lại nhìn Khổng Tuyên cùng Hình Thiên cắn răng nói. Các ngươi nghĩ như thế này có thể đẩy ta đến chỗ chết ư? Hay là nghĩ ta không có hậu chiêu? Kim Mẫu nói xong tay liền niết động phù chú kỳ quái, trên mặt cũng lộ ra vẻ thâm trầm. Chỉ thấy phía trên Dương Tiễn bỗng bay ra một gã tiên nhân. Người này tuy tu vi chỉ là chân tiên song lại có vị giai lực. Càng kỳ quái là tiên nhân này có khả năng khác thường. Tứ chi liên kết thiên binh tụ cùng một chỗ như một người khổng lồ. Khổng Tuyên để ý thấy người này mắt toát ra một màu đỏ, có vẻ dù gì khác thường. Bản năng Dương Tiến cảm giác được một cỗ hơi thở nguy hiểm. Liền huy động tam tiêm lưỡng nhận đao hướng tiên nhân kia chém tới. Tiên lực vừa đụng tới nhân hình thì toàn bộ nhân hình nhất thời oanh một tiếng. Nổ mạnh. Tiên nhân cùng thiên binh đều phân thân toái cốt. Vụ nổ này bộc phát lực lượng cực kỳ mãnh liệt, mang theo một lực sát thương đặc dị. Ngay cả Khổng Tuyên cũng không thể vận ra ngũ sắc thần quang hộ thể. Dương Tiến bất ngờ không kịp đề phòng bị lực lượng của vụ nổ kia đánh bay đi. May mà cửu hợp huyền công có tác dụng hộ thể rất mạnh, kịp thời che chắn những chỗ dễ tổn thương, cho nên chỉ bị thương nhẹ. Ở gần đó thiên binh tổn hại, vòng vây nhất thời bị mở ra một vòng lớn. Rất nhiều người đều chết ở vị trí nhân hình nổ tung. Vì giai lực trên người kẻ kia là bị Kim Mẫu sử dụng dị thuật nào đó làm nổ. Thông qua những thiên binh dính liền nhau, tạo ra tổn thương lớn hơn nhiều so với những pháp thuật bạo liệt thông thường. Vụ nổ lớn này ẩn chứa dị thuật tăng phúc vì giai lực. Tuy rằng thập phần lợi hại nhưng mỗi lần sử dụng đều phải hy sinh một tiên nhân hoặc thiên tướng có đặc tính vì giai lực đem sát tính bạo tạc. Xa xa Trương Tử Tinh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi buột miệng. Chẳng lẽ Giao Trì Kim Mẫu này là tổ sư của các tổ chức khủng bố? Đánh bom liều chết ấy mà. Bất đồng chính là tiên nhân kia không phải là dưới tình huống chủ động làm bom hình người, mà nhất định là Giao Trì Kim Mẫu nhiều năm qua lấy độc thuật và chú thuật khống chế, nên ngay lúc mọi người chống đỡ vụ nổ, thân liền hóa thành kim quang hướng giới bay đi. Mà phía sau hai đạo kim quang kia, một đám thật lớn nhân hình liên tiếp xuất hiện. Không, phải nói là toàn bộ Thái Cực Mông Ế Thiên đều xuất hiện người như vậy. Thiên binh bị dính vào nhân hình này nổ mạnh ngày càng nhiều. Rất nhiều thiên binh thậm chí không biết căn bản chuyện gì đang xảy ra. Tiếng cười điên cuồng của Giao Chỉ Kim Mẫu vang lên trong Thái Cực Mông Ế Thiên. Tiêu Giao Tử. Một khi vị gian nhân toàn bộ nổ mạnh, toàn bộ Thái Cực Mông Ế Thiên đều có thể sụp xuống. Đến lúc đó xem ngươi thế nào thoát thân đây. Trương Tử Tinh sớm biết rằng thiên giới có rất nhiều người đều bị Giao Trì Kim Mẫu lấy độc chú thuật khống chế, nhưng không ngờ rằng nữ nhân này lại có thể tàn nhẫn như thế. Âm thanh này vừa phát ra, không chỉ đám Trương Tử Tinh mà cả đám thiên binh kia cũng khẩn trương, đều chạy tứ tán. Nhân hình này cũng là thân bất do kỷ. Vài người liên tiếp đứng lên. Đến lúc đó uy lực vụ nổ chắc chắn là gấp mấy lần. Nhóm thiên binh thế mới biết là nguy hiểm, đều hồn vía lên mây. Nhưng nhiều người đã bị niêm trụ, không thể thoát thân. Nói chi đến liều mạng chạy được. Hảo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mẫu một đường bay đi, cuối cùng cũng đến lối ra. Hai người liền liên thủ xuất tiên lực, đem những thiên binh phía sau đẩy đi. Những thiên binh này nhất thời bị một gã ở phủ cận hấp thụ lên. Ngày càng nhiều, trở thành một cái nhân hình lớn nhất rơi xuống. Hạo Thiên và Kim Mẫu sau khi ra khỏi cửa, nhất tề thi thuật, biến mất không thấy, làm cho đám Khổng Tuyên đuổi theo rơi vào khoảng không. nếu phải rời khỏi Thái Cực Mông Ế Thiên, bằng thiên vị cảm ứng được xuất khẩu, sau đó dùng pháp lực mở ra thì đã không kịp nữa rồi. Thứ bọn họ sắp phải đối mặt là càng lúc càng nhiều nhân thể bom ở phía dưới. Những người đó một khi phát nổ chỉ sợ cả huyền tiên cũng khó có thể ngăn cản. Toàn bộ thiên binh ở Thái Cực Mông Ế Thiên đều sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó có hay không không gian sụp xuống thì cũng không biết được rồi. Thương Thanh Quân nhận được Trương Tử Tinh truyền tin, lập tức đình chỉ hỏa lực trên tiên phủ. Nữ nhân điên chết tiệt. Trương Tử Tinh lúc này lực lượng đã khôi phục không ít. Mắng một tiếng liền đem ra Càn Khôn đỉnh. Đem hai cái nhân hình sắp phát nổ ở phủ cận thu vào đỉnh. Nhưng lúc này bom phân bố rất rải rác. Thương thế của hắn lại chưa khỏi hẳn cho nên không thể giải quyết căn bản vấn đề. Ngay cả chạy về tiên phủ đều không kịp. Trương Tử Tinh quyết định thật nhanh. Lệnh cho Thương Thanh Quân đem nhân sĩ trọng yếu tập trung ở Thái Thanh Âm Dương Hoàng lấy hà đồ bảo vệ. Đem toàn bộ năng lượng phòng ngự của tiên phủ triển khai. Nhị để các ngươi lấy tốc độ bay lại đây nhanh, đợi đến lúc nổ mạnh ta sẽ lấy Càn Khôn đỉnh bảo vệ. Trương Tử Tinh nói xong cũng không xuống chỗ Long Cát công chúa mà thân thể lại hướng trời cao bay lên. Cả người phát ra một đạo hào quang. Vầng hào quang này mang theo một cỗ lực lượng nhu hòa hướng bốn phía tản đến. Những nhân hình bom này lực lượng sắp bị quá hạn tiếp xúc với vầng hào quang lập tức hơi thở bình phục không ít. Mà những thiên binh bị niêm trụ cũng dần dần thoát ly ra. Không lâu sau, đám thiên binh kinh ngạc thấy trên không trung xuất hiện 10 mặt trời. Bất đồng chính là những ánh nắng tỏa ra thập phần nhu hòa. Cả trên người ấm rào rạt. Không chỉ thân thể mà cả tinh thần cũng có một cảm giác thoải mái đặc biệt. Dưới ánh dương quang chiếu xuống, nhân hình bom rối cuộc khôi phục bình thường. Thoát ra sau đó là Thất Tình tiên tử. Nhận ra Long Cát công chúa, cũng nhớ lại là mình suýt nữa chết. Mới cảm kích quỳ xuống hành lễ. Đa tạ ăn cứu mạng của công chúa.